7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 dám bảo. Khu dạy học trống vắng không có một chút tiếng vang, qua đi nhiều ngày như vậy, thi thể đã sớm có mùi thối. Lầu 5 trở lên căn bản không có biện pháp lại đi, Tô Nhĩ đem khu dạy học nội cửa sổ toàn bộ mở ra. Cũng vô pháp làm ngưng lại ở hàng hiên nội khí vị phát huy, đáp án chi thư ngạnh xác bìa mặt so dư. Lại trang số muốn hậu, đi ra ngoài thông khí xong, Tô Nhĩ một bước vào phòng học, bốn mắt nhìn nhau, không đợi thần toán tử mở miệng liền chủ động nói. Chín trang, hắn xem như nhìn thấu, tìm kiếm đến tử vong học sinh đối ứng thân phận. Đối một cái xui xẻo tột đỉnh người tới giảng không có chút nào tác dụng, nghe được trầm trọng thở dài. Thần toán tử đạm nhiên nói, cầm nhiều ít chỗ tốt, phải từ về phương diện khác gấp bội còn trở về. Tô Nhĩ nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh mì, rũ mắt tự mình an ủi, ít nhất chứng minh kia viên thần bí trong mắt tương đương có giá trị, vỗ rớt bánh mì cha bắt tay đạt. Ở đáp án chi thư thượng, mở ra trước hắn từng có một lát hoảng thần, thông qua nhiều ngày tiếp xúc. Thần toán tử đối Tô Nhĩ hiểu biết thâm hậu, cái này biểu tình đối đương sự tới nói là thúc đẩy cân não. Đối hắn mà nói lại là phó bản sắp xuất hiện lỗ hổng điểm báo, ngươi. Xoa xoa giữa mày, cảnh cáo nói, an phận điểm, Tô Nhĩ từ bỏ phiên thư, ngược lại cánh tay đè ở mặt trên, thân mình trước khuynh dùng một loại trưng cầu miệng lưỡi nói. Ta muốn đi xem chàng điện ảnh, trong mắt mỏi mệt tan đi. Thần toán tử ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, trực tiếp chọc phá kia tầng giấy cửa sổ. Đừng vọng tưởng đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này, Tô Nhĩ bĩu môi. Biết đây là liền thương lượng đường sống đều không có, kỷ hành không ở, hắn còn không có to gan lớn mật đến đi ra này sở học giáo. Bất đắc dĩ hạ trực tiếp mở ra đáp án chi thư. Khiêu vũ tinh linh, thần toán tử liếc mắt nhìn hắn. Chúc mừng, ám chỉ sẽ là chỉ tương đương khó chơi quỷ, u oán giọng nữ trống rỗng xuất hiện. Không ngừng ở bên tai quanh quần, vì tân niên tiệc tối, ta mỗi ngày luyện vũ đến hảo vãn, vì cái gì ông trời muốn cho như vậy nỗ lực ta xuống lầu khi dẫm không? Một lần lại một lần mà lặp lại chất vấn, càng thêm thê lương thanh âm đâm vào người màng tai đau. Tô Nhĩ nhíu mày che lại lỗ tai, trước mặt nhiều ra một cái xuyên giáo phục vỡ đầu chảy máu nữ hài. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí bỗng nhiên phóng nhu, ngươi nói, đây là vì cái gì? Nhẹ nhàng ở Tô Nhĩ bên tai thổi khẩu khí, lạnh căm căm xúc giác đủ để cho người khởi một thân nổi da gà. Tô Nhĩ vẫn không nhúc nhích ngồi. Vốn dĩ muốn dùng điện giật khí, lại bỗng nhiên nhìn về phía đáp án chi thư, nữ hài đi theo vọng qua đi. Phẫn uất biểu tình có trong nháy mắt mắc kẹt, Tô Nhĩ tâm bình khí hòa. Hơi hơi mỉm cười nói, vừa lúc ta cũng có một vấn đề, vì cái gì đáp án chi thư trở nên như vậy mỏng. Ngoặc kép, ngủ say có đoạn thời gian, lại thanh tỉnh thời đại giới giống như đều thay đổi. Nữ hài nghiêm túc xem kỹ Tô Nhĩ, xác định từ trên người hắn không cảm giác được quá cường đại hơi thở. Nhưng làm cấp quỷ cung cấp sống ở chỗ vật chứa, đáp án chi thư rõ ràng bị ngược đại, yêu cầu ta bồi ngươi làm trò chơi sao? Tô Nhĩ lão thần tự tại mà ngồi, này phân bình tĩnh ngược lại lệnh chuẩn bị ra tay đánh lén nữ hài lần thứ hai sinh ra vài phần. Không xác định, chăm chú nhìn suýt nữa, mỏng như cánh ve, đáp án chi thư. Nữ hài ngón tay cuộn lại hạ, nếu đáp án chi thư không có tự mình hại mình, vậy biểu thị, trước mặt người này làm rớt nửa quyển sách quỷ, hít sâu một hơi. Quấy dày, nói xong thân ảnh biến đạm, dần dần biến mất. Tô Nhĩ có một viên lòng hiếu học tràn đầy tâm. Ngẩng đầu nhìn về phía người chủ trì, biến mất quỷ sẽ đi nơi nào? Ban đầu cho rằng trang sách biến mất đại biểu quỷ tiêu vong. Nhưng vừa mới nữ quỷ đi được sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên không phải đi chịu chết, nhược sẽ chết, cường sẽ có tân nơi đi. Thần toán tử nhặt lên mai rùa lau đi mặt trên cho bụi. Biết tính sai, con quỷ kia khó chơi chỗ ở chỗ thập phần giảo hoạt. Đổi thành bất luận cái gì một con quỷ, nhìn đến nhân loại đều sẽ có lộng chết xúc động, đây là trong xương cốt khó có thể khắc chế bản năng, đáng tiếc, hắn trước mắt tiếc nuối, chạm trung chuyển, kỷ hành tồn tại hấp dẫn không ít người. Chú ý, người chơi tiến phó bản trước hắn ở, ra tới sau như cũ ở, mới đầu những cái đó người chơi tưởng trên đường vào thứ phó bản. Cùng tổ chức thành viên giao lưu xong, sửa sang lại một chút thời gian tuyến, phát hiện hắn cư nhiên vẫn luôn ở chỗ này, rốt cuộc có người khắc chế không được lòng hiếu kỳ. Đi qua đi đáp lời, giống như mỗi ngày đều có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, rõ ràng nếu hiện tại cự tuyệt trả lời. Thực mau lại sẽ có người tới đáp lời, kỷ hành lời ít mà ý nhiều. Dùng tổ đội đạo cụ, đồng đội còn không có ra tới, ở đối phương muốn tiếp tục vấn đề trước. Tiếp tục nói, đặc thù phó bản, không cần cùng tiến cùng ra, nghe thấy cái này đáp án. Người này có chút thất vọng. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu có cái gì đại bí mật, làm sao thoải mái hào phóng mà hiện thân người trước ta. Chân trời không hề dự triệu vọt tới cuồn cuộn mây đen. Đánh gãy kế tiếp giao lưu từ Tô Nhĩ bị kéo vào trò chơi. Mỗi tháng tổng hội có như vậy vài lần, gần chỗ người theo bản năng nhìn về phía kỷ hành nơi đó. Vẫn chưa phát hiện Tô Nhĩ tung tích, lại chiều bốn phía thăm. Xác định tạm thời cũng không có người chơi ra phó bản, quen biết tụ ở bên nhau thảo luận, sao lại. Thế này, mây đen áp đỉnh, rõ ràng là công bố thành tựu điểm trước mới có dị tượng, nhưng mà trừ bỏ lăn lộn mây đen. Trò chơi nhắc nhở âm chậm chạp không có truyền đến, nhìn lên sền sệt mây trắng. Không biết là ai vì hòa hoãn khẩn trương cảm nói giỡn. Nói không chừng là cái nào thiên tài sắp tu thành đắc đạo. Ông trời làm hắn độ kiếp đâu. Không ít người cổ động mà cười cười. Kỷ hành lại là khẩn hạ mi. Dựa theo dư lại trang số suy đoán. Tô Nhĩ cũng nên ra tới, nghĩ đến hắn không ở trong khoảng thời gian này. Tô Nhĩ ở phó bản không thiếu thả bay tự mình. Mà người chơi không tồn tại ra tới. Thành tựu điểm không có khả năng trước tiên công bố. Chăm chú nhìn liếc mắt một cái vọng không đến cuối mây đen. Kỷ hành bật cười, trò chơi đây là liền công bố thành tựu điểm trước chuẩn bị công tác đều làm tốt tam trang. Cuối cùng tam trang, liên tục tiễn đi mấy chỉ quỷ hậu, nhìn có thể so với móng tay cái độ dày trang sách. Tô Nhĩ trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần toán từ đôi mắt cũng đồng dạng có quang. Bất quá nói chuyện ngữ khí lực hiện khắc nghiệt, còn tưởng rằng phải đợi xem xong 49 thiên mặt trời mọc. Người mới bằng lòng đi, nghe vậy Tô Nhĩ khóe miệng miễn cưỡng câu hà. Thái thượng lão quân luyện đan cũng bất quá liền cái này khi trường, 1/3 xác suất. Đã nhớ không rõ có bao nhiêu thứ, lại lần nữa bắt tay đặt ở bìa mặt thượng khi, Tô Nhĩ mơ hồ cảm thấy mặt trên tự đều bị hắn mài đi tầng ra, nhắm mắt ngừng thở nhẹ nhàng một bát. Trước tiên cũng chưa dám đi xem. Vài giây sau mắt trái chậm rãi mở một cái tiểu phùng. Cánh môi run rẩy một chút ta làm được Tô Nhĩ đột nhiên đứng lên. Trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng, ta thế nhưng làm được cùng hắn cùng thời gian đứng lên còn có thân toán tử. Đối diện gian, đều từ đối phương mặt mày gian đọc ra giải thoát ánh dạng đông xuất hiện. Tô Nhĩ rời đi phòng học trước đột nhiên hỏi. Như thế nào cảnh sát không mang hung thủ tới chỉ ra và xác nhận hiện trường? Đừng hạt nhọc lòng, thân toán tử ấn huyệt thái dương. Chỉ hy vọng hắn chạy nhanh đi. Ta mấy khẩu huyết không phải bạch phun, Tô Nhĩ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Càng quan tâm vẫn là thông quan nhiệm vụ, căn cứ đáp án chi thư nhắc nhở. Bằng tốt nghiệp dấu ở 3 năm một ban máy chiếu màn sân khấu. Hắn tới rồi sao? Nhìn chằm chằm cuốn lên tới màn sân khấu nhìn vài giây. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm điều khiển từ xa, không thu hoạch được gì hạ sửa dùng tay kéo phương thức. Cho bụi rào rạt rơi xuống. Sặc đến người liền đánh vài cái hắt xì theo màn sân khấu bị kéo xuống. Một chương giấy khinh phiêu phiêu mà bay ra tới. Tô Nhĩ vội vàng nhảy xuống ghế nhặt lên tới. Xác định là bằng tốt nghiệp, còn không có thấy rõ nội dung cụ thể. Bằng tốt nghiệp liền tính cả thân thể cùng nhau ở hòa tan, đoán được là người chủ trì ở đưa hắn rời. đi, Tô Nhị Ý đồ quay đầu lại nói một câu, nhưng mà đuổi xác hòa tan tốc độ tương đương mau, thực mau lan tràn đến cổ, căn bản chưa cho hắn quay đầu cơ hội, thần toán tử mặt vô biểu tình thấy hộ bị cưỡng chế biến mất. Ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, kim sắc dương quang thấu bắn mà nhập. Hắn nội tâm cảm nhận được đã lâu bình tĩnh, rời đi phó bản thời gian đoạn vừa lúc là ban ngày. Ánh nắng tươi sáng, không trọng cảm kết thúc thành công trở lại trạm trung chuyển. Trong thiên địa lại là một mảnh âm u, còn không có phản ứng lại đây. Trò chơi nhắc nhở âm liền như cảnh tỉnh. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu siêu cường bay liên tục. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu thay đổi người như thay quần áo. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu, người biết quỷ khủng bố. Quỷ hiểu nhân tâm độc, ngoặc kép, đương sự trạng thái có chút ngốc, thêm chi ở phó bản thật nhiều thiên không có nghỉ ngơi tốt. Vựng nặng nề ánh mắt cũng không biết nhìn về phía nơi nào, huynh đệ, có người ho khan một tiếng. Người ngực bài biến đại Tô Nhĩ hậu chi hậu giác cúi đầu. Phát hiện quả nhiên bởi vì thành tựu điểm tăng nhiều. Tựa hồ là nhiều chút không gian, bất chấp này đó, tầm mắt bắt đầu ở trong đám người bồi hồi, hơi khoảnh tinh chuẩn như ngừng lại một đạo hình bóng quen thuộc thượng, hoạt động một chút cứng đờ. Bả vai hắn cất bước đi qua đi, ta đã trở về, quầng thâm mắt rõ ràng. Quần áo rách tung tóe, tóc cũng dài quá mấy em, xứng với toàn thân tàn mát ra suy sút. Tựa như mới từ trong ngục giam thả ra phạm nhân, có thể bình an ra tới là hỷ sự. Kỷ Hành biết đối phương bị không ít khổ, hẳn là hảo hảo an ủi, nhưng tận mắt nhìn thấy đến mãn nhãn u oán Tô Nhĩ. Khóe miệng thật sự ức chế không được giơ lên, xin lỗi, đè nén xuống tươi cười thúc đẩy thanh âm. Hơi nặng nề, Tô Nhĩ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, nhiều người nhiều miệng. Nói chuyện có điều cố kỵ, đơn giản chiều dám bảo điểm phương hướng đi đến, trên đường có vài tên người chơi không xa không? Gần đi theo, ngẫu nhiên chính diện có người gặp thoáng qua, xem hắn ánh mắt thập phần phức tạp, Tô Nhĩ đoán được khả năng cùng thành tựu điểm có quan hệ. Trước hai cái còn hảo thuyết. Kia một câu, quỷ hiểu nhân tâm độc mới là nhất âm, ngày sau hạ phó bản. Phòng chừng không ai dám cùng hắn quá nhiều tiếp xúc, mau đến dám bảo điểm. Kỷ Hành trước một bước dừng lại, nghiêng đi thân, nhìn chăm chú phía sau người chơi hai mắt nhíu lại, chúng ta cũng là tới dám bảo, người nọ dơ. Lên đôi tay, Kỷ Hành trầm giọng nói, trạm trung chuyển có trạm trung chuyển quy củ, xác định hắn vô tình nhượng bộ. Phía sau mấy cái đuôi lúc này mới biến mất, Kỷ Hành khom lưng nhặt lên một viên đá. Đột nhiên ổn chuẩn tàn nhẫn mà tạp về phía trước mặt lùm cây. Ăn đau thanh truyền đến, nhỏ gầy nam tử che lại cái trán chạy trốn, Tô Nhĩ như suy tư gì. Dương đông kích tây, một nhóm người quang minh chính đại đi theo hấp dẫn tầm mắt. Lại phái một người lặng lẽ ẩn núp, Kỷ Hành gật đầu. Công bố thành tựu điểm trước động tĩnh không nhỏ, ước chừng đều cho rằng ngươi ở bên trong được thứ tốt minh đoạt. Không đến mức, những người này thực lực không cường, nhiều nhất chính là bán trao tay tin tức hắn nói chuyện công phu. Tô Nhĩ đã đem tiểu than nắm phóng tới khe lõm, màn hình lập loe vài hạ, mới chậm rãi xuất hiện một hàng chữ viết, than đá mặt gặp người. Bôi trên mặt, 5 phút nội vô hạn rơi chậm lại cá nhân tồn tại cảm. Lười biếng cá mặn thần khí, Tô Nhĩ thở dài một tiếng, rất có đông phong cư sĩ cá nhân phong cách ngược lại đem Trương Tiểu Hoa con bướm kẹp tóc đặt ở. Mặt trên, lần này phán đoán trở ra thực mau, con bướm kẹp tóc, dùng một lần tiêu hao phẩm, trung gian thương Trương Tiểu Hoa âu yếm đồ trang sức. Sử dụng sau đem đề cao 10% trung gian thương hiệu quả và lợi ích. Có yêu cầu hạn chế, Tô Nhĩ nhíu mày. Cần thiết là lợi dụng trung gian thương phương thức thu lợi mới được, Kỷ Hành. Thực thích hợp ngươi, liền giống như lượng thân chế tạo giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật ta chân chính tưởng cấp thành tựu điểm là, y không bằng tân nhân không bằng cố, nguyệt quý chủ trì khi. Tô Nhĩ. Cũng không nói dối nam nhân, tuyệt đối là một bậc nguy hiểm. Thư Hải tiên sinh chủ trì khi, Tô Nhĩ, Phùng quyển sách, liền sẽ trang người làm công tác văn hóa, thần toán tử chủ trì khi. Tô Nhĩ, mở miệng ngậm miệng giảng huyền học, vì cái gì không thể giống Thư Hải giống nhau nhiều đọc sách. Thủ mộ chủ trì khi, Tô Nhĩ, thích giờ trò, còn không bằng đổi Nguyệt Quy tới. Tô Nhĩ, so trước kia càng âm hiểm, Bù Liễu chủ trì khi. Tô Nhĩ, đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh ta một lần, cư nhiên trả lại cho ta sắc mặt xem, kém bình, Đông Phong chủ trì khi. Tô Nhĩ, cá mặn không làm sự, thần toán tử công tác liền rất nỗ lực, thần toán tử chủ trì khi. Tô Nhĩ, gì, tới như thế nào không phải Nguyệt Quý. Hết chương.